Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 94. Chương 94 chương hồi 94 SD chân đã sắp tiếp xúc đến mặt đất, phỉ lực tay đã bắt lấy SD bà. Vai, phụt, một đạo thô to nhưng bén nhọn thổ thứ trực tiếp từ mặt đất bắn ra. Xỏ xuyên qua SD bụng, a, à. SD kêu thảm thiết, vô số thổ mũi tên từ trên mặt đất nhảy ra. Đánh thẳng SD cùng phỉ lực, còn có 6 cái thổ dân từ mặt đất nhảy ra, trực tiếp hướng phỉ lực hai người ném mạnh phi mâu, bắn tên. Phỉ lực giống to, bắt lấy SD nhanh chóng bay lên. SD chính mình cũng ra sức cổ động cánh, 6 cái thổ dân cũng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi. À à gọi bậy một hồi, oạch một chút lại toàn hồi trong đất, trạch tây ở giữa không trung nhắm ngay hán khắc chung quanh. Thổ địa liên tục bắn ra 5-6 mũi tên, mặt đất không hề động tĩnh. Kia 6 cái thổ dân đã không biết trốn đi đâu, SD lại là thống khổ lại là hổ thẹn. Đại nhân, phỉ lực không an ủi hắn. SD vừa rồi thật sự quá xúc động. Biết rõ đối phương có thao tác thổ nhưỡng năng lực chiến sĩ còn dám liền như vậy đi xuống. Hướng, phỉ lực mặt mang hàn khí. Kéo ra dây cung. Mang theo sắc bén ám quang cốt chất mũi tên phá không bay ra. Bởi vì tốc độ cực nhanh, thậm chí phát ra khiếu âm, hưu. Oanh, mặt đất nổ tung. Này một mũi tên uy lực thế nhưng thật lớn như vậy, a. À. Dưới nền đất lăn ra hai cái tượng đất. Kêu thảm liền phải ra bên ngoài trốn. Trạch Tây cùng SD đồng thời nhắm chuẩn hai người, nằm sấp xuống. Có người ở hô to, hai cái tượng đất nhanh chóng bò ngã xuống đất. Phi mũi tên sắp bắn tới bọn họ trên người phía trước. Hai người dưới thân thổ nhưỡng đột nhiên tùng sụp. Phi mũi tên bắn tới thổ nhưỡng thượng, rào hoạt dã man người. Đại nhân, bọn họ dưới nền đất. Chúng ta đến buộc bọn họ ra tới. Trạch Tây tức giận đến mắng to, phỉ lực sắc mặt bình tĩnh. Trở tay lại rút ra một cây mũi tên. Kéo mãn dây cung. Phi mũi tên như điện bắn ra, hưu. Oanh. Phỉ lực không có tạm dừng. Liên tiếp bắn ra tam căn mũi tên nhọn, bụi đất phi dương. Hòn đất vẩy ra, trừ bỏ hán khắc nằm sấp mặt đất chung quanh ba thước. Phạm vi 300 nhiều mễ đại diện tích thổ địa đều bị nổ tung hố sâu, chính là không còn có tiếng kêu. Thảm thiết vang lên, đại nhân. Bọn họ khẳng định tránh ở hán khắc phía dưới. Chúng ta đến đem hán khắc cứu ra. Phỉ lực đương nhiên biết điểm này. Nhưng là bọn họ vừa xuống tới mặt đất khẳng định liền sẽ đã chịu tên kia năng lực chiến sĩ công kích. Chẳng sợ bọn họ hơi chút tiếp cận mặt đất cũng giống nhau, SD. Người nọ thật sự chỉ là tứ cấp chiến sĩ. SD che lại bụng, thống khổ gật đầu. Đúng vậy, đại nhân, ta xem đến rất rõ ràng. Kia thổ đâm vào hắn lên tới không trung không lâu liền tan. Bùn đất phần lớn dừng ở hắn trong bụng. Nếu không nhanh chóng cầm máu cũng thanh ra những cái đó bùn đất. Hắn rất có thể. Phỉ lực trong mắt hiện lên nghi hoặc. Dương cung tiễn nhắm ngay mặt đất. Tứ cấp năng lực chiến sĩ là có thể có được như vậy thuần thục. Nhanh chóng. Chính xác thả như thế đại diện tích thao tác năng lực. Không có khả năng. Người này. Hoặc là cái này mặt đã bị đối phương trước đó đào rỗng cùng bố trí quá. Hoặc là người này căn bản là không phải tứ cấp chiến sĩ, phỉ lực sao có thể nghĩ đến nguyên chiến. Hiện giờ kia có thể làm mặt khác tứ cấp khống thổ chiến sĩ có thể đố kỵ cùng kinh ngạc đến chết. Đối thổ nhưỡng đáng sợ thao tác năng lực đều là bị nhà hắn tư tế đại nhân cấp ngạnh bước ra tới. Nhậm vị nào khống thổ chiến sĩ ở một cái mùa đông lấy một người chi lực mở hai điều sông đào bảo vệ. Thành cũng cơ hồ tự lực kiến một tòa thành trì. Không có việc gì còn phải dựa theo tư tế đại nhân biến thái yêu cầu làm một đống thạch chế dụng cụ. Đại khái đối năng lực sử dụng đều sẽ dễ sai khiến. Đây là cái gọi là thuần thục công cùng bình thường công khác nhau. Chẳng sợ bọn họ đều có được cùng đẳng cấp giấy chứng nhận, đương nhiên. Phỉ lực càng không biết nguyên chiến còn học tập một cái nghe nói từ tổ thần truyền thừa gọi là sơ. Cấp phép huấn luyện chính xác thả hệ thống huấn luyện phương pháp. Càng tiếp thu quá 3 lần sinh mệnh lực bổ sung năng lượng. Cho nên liền tính hắn có thể tìm được một cái cùng đẳng cấp thuần thục công. cũng so bất quá mỗi ngày cùng tổ thần hiến tế ngủ cùng nhau không cẩn thận liền khai quải nguyên. Chiến huynh, phỉ lực không nghĩ ra. Cái này làm cho hắn càng muốn trực tiếp gặp một lần vị kia cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh, Trạch Tây. Ta đối mặt đất tiến hành công kích. Người biến thân phụ trách cứu ra hán khác. Nghe ta khẩu lệnh. Khi ta đếm tới tam khi. Người liền đi xuống hướng. Cho dù có người công kích ngươi. Người cũng không cần lo cho. Chỉ cần đem hán khác bắt được tới. Đúng vậy. Trạch Tây đem chính mình cung tiễn cùng mũi tên túi. Ném cho SD. Nhanh chóng biến thành điểu hình. Cất cao thân thể. Làm tốt lao tới chuẩn bị. SD. Người chú ý mặt đất. Vừa thấy đến động tĩnh, cái gì đều không cần lo cho, trực tiếp bắn tên, là, chuẩn bị, một, nhị, hướng, Trạch Tây trong miệng phát ra lệ kêu, thân thể thu hoạch mũi tên hình bay nhanh hướng phía dưới hán khắc phóng đi, phỉ lực cùng SD căng. Thẳng dây cung tùy thời chuẩn bị chi viện, Trạch Tây chân bắt được hán khắc, phỉ lực cùng SD cả. Người cơ bắp căng thẳng, Trạch Tây bắt lấy hán khắc ra sức xông lên không trung, mặt đất một mảnh an. Tĩnh, không có người công kích bọn họ, càng không có người lộ diện dưới nền đất. Nguyên chiến dẫn đầu, hắn phía sau 6 gã chiến sĩ một người tiếp một người. Theo sát ở hắn phía sau, 7 người phát túc chạy như điên, theo nguyên chiến về phía trước chạy động. Hắn trước người thổ nhưỡng thoạt nhìn tựa như ở không ngừng sau này lui. Mà thứ 7 cái chiến sĩ lại như là bị thổ nhưỡng đuổi theo mông chạy giống nhau. Chỉ cần hắn chân một bán ra, mặt sau thổ nhưỡng liền sẽ bị điền thượng, hồ hồ đám người kích động cùng hưng phấn vượt qua sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không có chính mình đang đào vong tự giác. Chỉ cảm thấy tránh ở dưới nền đất công kích điểu nhân cùng dưới nền đất hạ chạy vội chuyện như vậy. Quả thực kích thích đến rối tinh rối mù. Nếu không phải sợ bị địch nhân phát hiện, bọn họ càng muốn một bên chạy một bên cuồng khiếu, nguyên chiến dưới nền đất rõ ràng nhìn không thấy. Mặt đất phương hướng, chính là thông qua này đó thổ nhưỡng. Hắn mặc danh mà chính là biết hắn phải đi phương hướng ở đâu biên, hắn vốn dĩ không chuẩn bị trốn. Hắn sớm tại trở về trên đường liền phòng bị những cái đó điểu nhân sẽ mang viện quân tới cứu bọn họ. Đồng bạn. Một đường tận lực xuyên qua một ít tiểu thụ lâm ven. Sợ bị không trung điểu nhân phát hiện, có tâm tính vô tâm. Những cái đó điểu nhân hướng bọn họ bay tới khi, bọn họ đã thật xa liền nhìn đến không trung kia mấy cái điểm đen, hắn tính toán mai phục những cái. Đó điểu nhân, tựa như bọn họ nguyên lai đi săn dã thú, sẽ đào cái hố trốn đến ngầm, chờ dã thú lại đây khi từ phía dưới đâm thủng chúng nó bụng giống nhau. Hắn cũng tính toán như vậy đối phó những cái đó điểu nhân, chính là tới điểu nhân cũng không giống. Phía trước dễ khi dễ như vậy, trong đó một cái ném mạnh ra vũ khí. Uy lực to lớn hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, kia điểu nhân dùng chính là cái gì vũ khí. Vì cái gì có như vậy đại uy lực, đó là vũ khí năng lực, vẫn là chiến sĩ năng lực. Tuy rằng kia điểu nhân cường đại đến có điểm vượt qua hắn dự đánh giá. Nhưng hắn có rất nhiều biện pháp đối phó kia điểu nhân. Chỉ cần đối phương muốn cứu ra bọn họ đồng bạn, chỉ là hắn có thể kiên trì. Hồ hồ bọn họ lại không thể. Mà hắn cũng không có khả năng thời gian dài đem hồ hồ bọn họ tàng đến địa phương nào. Đơn độc tới đối phó những cái đó điểu nhân. Hắn vội vã trở về thành. Làm sao có thời giờ theo chân bọn họ chu toàn, xác định vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn lại. Thu thập rớt mặt khác điểu nhân. Nguyên chiến ở kia lợi hại điểu nhân bắn ra đệ tam mũi tên phía trước liền mang theo hồ hồ cùng. Nhau chạy đến nỗi tù binh. Dù sao đều sắp chết. Mang về cũng chỉ có thể cấp mặc thiết chơi. Không bằng ném cho những cái đó điểu nhân làm trói buộc. Phỉ lực đám người xác định những cái đó dã. Man người đã chạy thoát. Bay ra một khoảng cách. Rơi xuống bên một dòng suối nhỏ, SD kiên trì làm đại gia trước kiểm tra hán khắc thương thế, hán khắc đã lâm vào hôn mê, Trạch Tây mới vừa phóng bình hán khắc liền không thể tin tưởng mà hét lớn. Hán khắc cánh, những cái đó dã man người đối hán khắc làm cái gì? Phỉ lực cùng SD cùng nhau nhìn qua, lúc này mới phát hiện hán khắc cánh thoạt nhìn chỉ là đứt gãy. Nhưng kéo ra sau mới phát hiện. hắn hai chỉ cánh trung gian giác mạc cùng cánh cốt đều bị người cắt bỏ. Chỉ còn lại có nhất bên ngoài cũng là lớn nhất một cây cánh cốt, dã man người. Ta muốn giết sạch bọn họ. Trạch Tây phẫn nộ mà bạo giống. SD càng là thống khổ khó làm, Phỉ Lực đứng lên. Chúng ta trở về tìm Đóa Phỉ công chúa. Có lẽ nàng có thể đem Hán Khắc cùng SD cứu trở về tới. Người bắt trụ Hán Khắc. Ta mang SD. Đi. Nhưng khi bọn hắn bay trở về Cửu Nguyên Bộ Lạc bên ngoài phía bắc cái kia tiểu thụ lâm khi. Lại phát hiện công chúa Điện Hạ cùng bọn họ tù binh nữ nhân kia đều không thấy. Đại nhân. Trạch Tây ba người cùng nhau nhìn về phía Phỉ Lực. Phỉ Lực nắm tay. Người ở chỗ này thủ Hán Khắc cùng SD. Ta đi ra ngoài thăm thăm. Ở ta trở về phía trước. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này. Phanh. Đại lượng đá vụn lăn xuống. Một đạo khổng lồ hắc ảnh đột nhiên từ phía nam cuối vách đá thượng lao. Gia Kiệt. Đói. Hảo đói. Thịt. Muốn ăn được thật tốt nhiều thịt. Cùng thời gian. Nguyên chiến đoàn người phát hiện không trung đã mất điểu nhân thân ảnh. Lại lần nữa chạy thượng mặt đất. Thoáng nghỉ ngơi bổ sung thức ăn nước uống phân sau. Lại bắt đầu chạy như điên, một tiếng rưỡi sau. Phỉ Lực ở một tòa tiểu đồi núi hạ tìm được rồi chạy ra rừng cây Đóa Phỉ, Điện Hạ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngài như thế nào chạy đến nơi đây tới? Cái kia tù binh đâu? Cửu Nguyên Bộ Lạc người tìm lại đây. Bọn họ tư tế có thể sai khiến một loại thật lớn thổ ong. Những cái đó thổ ong rất nhiều. Ta không có cách nào tiêu diệt chúng nó. Chỉ có thể rời đi kia tòa rừng cây. Cái kia tù binh đại khái đã bị bọn họ người cứu trở về đi. Phỉ Lực cũng ở bên trong thành nhìn đến. Những cái đó ong đàn. Hắn không rõ ràng lắm những cái đó thổ ong có bao nhiêu lợi hại. Nhưng cũng biết nữ hài tử đều sợ này đó. Liền không hỏi nhiều. Đóa Phỉ hỏi Phỉ Lực đuổi theo giết nguyên chiến đám người. Kết quả Phỉ Lực chỉ. Nói nguyên chiến đám người đã đang lẩn trốn hồi nội thành trên đường, Đóa Phỉ nghe nói nguyên chiến. Liền phải trở về thành. Lập tức liền nhíu mày, Phỉ Lực lại vào lúc này một ngụm đáp ứng trợ giúp Đóa Phỉ cướp lấy Cửu Nguyên. Bộ lạc, nhưng yêu cầu nàng trước cứu trở về thủ hạ của hắn SD cùng hắn khắc, Đóa Phỉ nắm tay đồng ý. Cơ hội này nàng thật sự không nghĩ buông tha. Theo sau. Nàng đi theo Phỉ Lực lại về tới kia tòa rừng cây vì SD cùng Hán Khắc bổ sung sinh mệnh lực. Vì bọn họ gãy chi trọng sinh. Làm hai người thực mau liền khép lại toàn bộ thương thế. Đóa Phỉ thần kỳ năng lực làm SD bọn. Người rất là khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn không biết công chúa Điện Hạ thế nhưng cũng có thể giống Diệp Hách đại nhân giống. Nhau vì đại gia trị liệu. Hơn nữa công chúa Điện Hạ trị liệu năng lực hiển nhiên đã đạt tới tứ cấp trở lên. Trong thần điện cũng có một ít thị thần có thể trợ giúp đại gia trị liệu. Nhưng bọn hắn cũng không thể lệnh gãy chi trọng sinh. Bọn họ trước kia vẫn luôn cho rằng chỉ có Diệp Hách đại nhân mới có thể như thế thần kỳ, Phỉ Lực. Cũng thực kinh ngạc, hắn là biết vị này công chúa Điện Hạ sẽ trị liệu số ít người chi nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới vị này thế nhưng có thể làm được loại trình độ này, ngài không có ở những cái đó dã man người trước mặt bày ra ngài như vậy thần giống nhau năng lực sao? Phỉ Lực khó hiểu, nếu Đóa Phỉ triển lãm quá như vậy năng lực, những cái đó dân bản xứ hoặc là bởi vì sợ hãi trực tiếp giết chết nàng, hoặc là chính là đem nàng đương thần xem, vì cái gì vị này Điện Hạ còn yêu cầu trợ hắn? Người biết những cái đó dã man người bộ tộc hiến tế đều thực tính bài ngoại. Đóa Phỉ ba phải cái. Nào cũng được địa đạo. Ngay sau đó hỏi. Các người tính toán khi nào công kích Cửu Nguyên Bộ Lạc. Có cái gì kế hoạch? Ta tính toán lại thăm dò cai quản bộ lạc. Nếu có thể cùng nhân ngư nói thượng lời nói liền càng tốt. Phỉ Lực hiện tại lo lắng nhất vũ lực. Chính là những cái đó ở sông đào bảo vệ thành tới lui tuần tra nhân ngư chiến sĩ, lực quá Phỉ Lực. Đám người kế hoạch không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, nguyên chiến một hàng 7 người không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc phản hồi Cửu Nguyên Bộ. Lạc nguyên chiến đột nhiên trở về thành. Tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận chính là mọi người tựa như ăn xong một viên thuốc an thần giống nhau. Cùng nhau hoan hô lên, Mãnh vừa nghe nguyên chiến nửa đường đi vòng vèo. lập tức chạy ra cửa thành nghênh đón hắn. Chiến, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ngươi biết có địch nhân đến tra xét sự tình sao? Ngươi, trên người của ngươi bọc đó là cái gì? Nguyên Chiến không có trả lời mãnh, mà là trước làm đi theo hắn suốt đêm lên đường hồ hồ chờ 6 người chạy nhanh đi ăn cơm ngủ cùng. Chữa thương, chờ Mục Trường Minh tự mình lãnh kia 6 người rời đi. Hắn mới đi theo mãnh đi lên tường thành, mặc ở nơi nào? Nguyên Chiến không hỏi Nghiêm Mặc có hay không sự, bởi vì Nghiêm Mặc có việc. Hắn xem những người đó biểu tình là có thể nhìn ra tới, ở Đông Thành lâu. Mãnh chạy nhanh nói, đem, ta rời đi sau sở hữu sự đều nói cho ta. Đúng vậy, Nguyên Chiến cùng Mãnh đi đến Đông Thành lâu khi. Mãnh cũng đem này 3 ngày phát sinh sự toàn bộ công đạo một lần, Sa Lang cứu về rồi. Là, mặc những cái đó thực nhân phong tìm tới. Bất quá cũng may mắn chúng nó. Mặc từ chúng nó nơi đó hiểu biết đến kia trong rừng cây chỉ có 2 người. Khiến cho ta phái người đi xem. Bất quá chúng ta chỉ cứu trở về Sa Lang. Đóa Phỉ chạy thoát. Đóa Phỉ đại khái nhìn đến những cái đó thực nhân phong thời điểm liền chạy. Nguyên Chiến vừa nghe đến thực nhân phong 3 chữ, da mặt liền nhịn không được trừ trừ. Chúng ta hiện tại đồ ăn còn có thể duy trì mấy ngày. Thời tiết chuyển nhiệt, sở hữu ăn thịt đều đã tận lực ướp lên. Bất quá Mặc nói trên tay hắn muối đã không nhiều lắm. Mấy ngày, Nguyên Chiến không kiên nhẫn đến, Mãnh nhanh chóng trả lời. 10 ngày, nếu không tính những cái đó người lùn nói. Nguyên Chiến nhíu hạ mi, đem tất cả mọi người kêu trở về, bao gồm săn thú đội. Trong khoảng thời gian này không có mệnh lệnh của ta, mọi người cần thiết lưu tại bên trong thành. Đồ ăn có thể tìm nhân ngư thương lượng, làm cho bọn họ tạm thời cho chúng ta cung cấp một đoạn thời gian loại cá. Liền nói này phân ân tình ta sẽ nhớ kỹ, ách Mãnh há mồm, Nguyên Chiến ở Đông Thành lâu cửa rừng. Lại bước chân, 2 gã hộ vệ hướng hắn hành lễ. Nguyên Chiến đáp lễ, hỏi Mãnh, ách cái gì? Mãnh thở ra nói, ta không biết Mặc như thế nào cùng nhân ngư nói. Tóm lại hiện tại những nhân ngư đó chẳng những đáp ứng cho chúng ta cung cấp đồ ăn. Bọn họ còn lại nhiều phái 500 chiến sĩ lại đây. Còn có những cái đó người lùn cũng tất cả đều để lại. Cũng chủ động yêu cầu cùng chúng ta cùng nhau đối phó ngoại địch. Nguyên Chiến nghe xong không có tỏ vẻ, trực tiếp vén rèm vào nhà, Mãnh muốn đi theo tiến vào. Bị Nguyên Chiến bàn tay ngăn trở, sự tình đều nói xong. Mãnh nghĩ nghĩ, còn có Mặc làm chúng ta chế tạo vũ khí. Nếu ngươi có thời gian, ta tưởng cho ngươi xem, liền này đó. Đúng vậy, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi cho ta lộng thịt nướng. 2 cái giờ sau lại đến. Nguyên Chiến không đợi Mãnh trả lời, xoát liền buông rèm cửa. Nghiêm Mặc đã nghe được bọn họ ở bên ngoài nói chuyện thanh âm. Nhìn đến Nguyên Chiến đi vào tới cũng không quá kỳ quái. Nguyên Chiến xem hắn ở xoa cái trán, liền đi tới hỏi hắn. Thực phiền. Nghiêm Mặc thành thật gật đầu. Này 3 ngày, Nguyên Chiến ở bên ngoài quá đến không dễ. Hắn ở trong thành cũng quá đến phi thường không dễ dàng, trừ bỏ chiến sự an bài. Trong bộ lạc sở hữu sự tình đều đè ở trên vai hắn. Ở không biết địch nhân minh xác số lượng trước, hắn muốn suy xét bộ lạc dân cư an toàn, đồ ăn, vũ khí, không tham chiến nhân viên an bài cập mọi người đường lui từ từ, chẳng sợ biết địch nhân số lượng không nhiều lắm, nhưng ở không rõ ràng lắm thực lực của đối phương trước, hắn vẫn là bảo đảm vạn nhất chủ động tìm nhân ngư đàm phán. Theo chân bọn họ bãi sự thật, giảng đạo lý, thật vất vả mới làm cho bọn họ minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Thẳng đến nói động bọn họ tăng số người nhân thủ trợ giúp bảo hộ Cửu Nguyên bộ lạc, cũng là bảo hộ bọn họ Thanh Nguyên hồ phía đông lĩnh vực. Nếu hắn chỉ cần chuyên tâm làm một cái bác sĩ thì tốt rồi. Nếu hắn có thể hoàn toàn mặc kệ những người này chết sống thì tốt rồi. Nếu hắn có thể dựa theo hắn trước kia tính tình. Nghiêm Mặc một phách gương mặt, một lần nữa tập trung lực chú ý, nói chuyện chính sự nói. Người phát hiện bị điểu theo dõi là điểu nhân. Nguyên Chiến cởi bỏ khóa lại trên người 2 đại khối màng da, điểu nhân. Nghiêm Mặc kinh ngạc, ánh mắt tự nhiên rơi xuống Nguyên Chiến trên người kia hai khối màng da thượng, người không mang về. Tới, trói buộc, này hai khối da ngươi nhìn xem có hay không cái gì dùng. Nguyên Chiến đem hai khối màng da hướng bàn gỗ thượng một phóng, Nghiêm Mặc tinh thần rung lên. Bổ nhào vào bàn gỗ trước, hai mắt tỏa ánh sáng mà xách lên trong đó một khối màng da. Đây là lớn lên ở những cái đó điểu nhân trên người cánh. Không có mao, thuần màng da. Nguyên Chiến tùy tay bưng lên Nghiêm Mặc Mộc Ly mồm to uống nước. Hắn liền biết nhà hắn tư tế sẽ thích này đó. Nếu không phải mang cá nhân bất lợi với lên đường, hắn liền đem kia điểu nhân toàn bộ khiêng đã trở lại. Như vậy Mặc sẽ càng cao hứng đi. Thiên, thế giới này, ta hiện tại tin tưởng Sơn Hải Kinh Thượng ghi lại hết thảy có lẽ đều là sự thật. Ngô, đây là dùng để chống đỡ trung gian bộ vị cánh cốt. Một cây, hai căn, tam căn, từ từ, vì cái gì chỉ có nội sườn? Lớn nhất bên ngoài nhất kia căn cánh cốt đâu? Quá nặng, không mang, ngươi, hảo lãng phí, người cho người giết, không có giết chết, còn có một hơi, có thể hay không sống liền xem hắn cùng tộc, đáng tiếc. Nếu đã chết, nếu địa phương không xa, còn có thể lộng trở về giải phẫu nhìn xem, cái gì là Sơn Hải Kinh. Nguyên Chiến dựa vào bàn gỗ ven hỏi, Nghiêm Mặc hoàn hồn. Là tổ thần đối thế giới này ký lục. Kia quyển sách thượng ghi lại trên thế giới này sở hữu sinh vật. Địa hình cùng thần nơi phát ra từ từ. Nhưng ta lúc trước không có nhìn kỹ. Chỉ nhớ rõ một chút, người biết đến kia một chút cũng thực. Chân quý, Nguyên Chiến giống như thập phần mệt mỏi mà duỗi thân một chút thân thể. Những cái đó điểu nhân rất lợi hại. Trong đó có một cái có thể ném mạnh. Không, là dùng một loại kỳ quái công cụ. Bay ra thật nhỏ mộc mâu. Giống như là ngươi nhắc nhở ta đem hòn đất có thể biến thành mộc mâu đầu nhọn như vậy hình. Dạng Nghiêm Mặc xách một tiếng. Đó là cung tiễn. Một loại cự ly xa công kích vũ khí. Sẽ phi điểu nhân thêm cung tiễn. Này cũng quá khi dễ người. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc. Cố ý dậm dậm chính mình tràn đầy bùn đất chân to. Nói là rất lợi hại. Cho nên ta đã trở về. Phơi ao muối chỉ có thể phóng tới về sau lại lộng, kỳ thật ngươi trở về không trở lại đều không? Sao cả, uy uy, ngươi làm gì? Đừng loạn duỗi móng vuốt. Nguyên Chiến tay ở Nghiêm Mặc đỉnh đầu qua lại hư hư bắt vài cái. Như vậy giống như là hận không thể đem hắn rút gân lột ra giường như, ngươi biết ta hiện tại muốn. Làm cái gì sao? Ta tư tế đại nhân. Nam nhân nghiến răng, cảm ơn. Ta một chút đều không muốn biết, Nguyên Chiến lo chính mình nói. Ta tưởng hung hăng tấu ngươi một đốn. Đánh xong lại hung hăng đem ngươi làm thượng một đêm. Nghiêm Mặc hiện tại đã hoàn toàn không đem người này uy hiếp đương một chuyện. Hắn vẫy vẫy tay làm đối phương không cần dựa vào cái bàn biên chiếm địa phương. Ngay sau đó móc ra giải phẫu công cụ cấp màng cánh tiến hành phân giải, Nguyên Chiến cho hắn tức. Giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn như vậy liều mạng mà gấp trở về đều là vì ai? Nghiêm Mặc bị đối phương kia tràn ngập oán khí ánh mắt xem đến chịu không nổi. Đành phải ngẩng đầu, đặc chân thành tha thiết nói. Nếu ngươi thật sự không nín được, có thể tìm Mãnh thương lượng một chút. Có lẽ làm huynh đệ hắn nguyện ý cống hiến chính mình mông cho ngươi. Mặt khác dũng sĩ ngươi cũng có thể suy xét một chút. Chỉ cần không cưỡng bách, hai bên tự nguyện. Ta tuyệt đối sẽ không triệu tập quyết định đoàn tới quyết định tội của ngươi. Ta cá nhân nhận đồng tính hành vi cũng là một loại tự nhiên hành vi, Nguyên Chiến tức. Giận đến đem nắm tay niết đến lạc đi vang. Cười lạnh, ngươi không nghĩ ta trở về. Không, đương nhiên không. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Nghiêm Mặc tuy rằng không có nói ra. Nhưng là Nguyên Chiến có thể kịp thời gấp trở về. Hắn cũng xác thật cảm thấy nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói tiếp. Hiện giờ hắn đối cái này dân bản xứ thanh niên cảm tình cũng thực phức tạp. Có đôi khi sẽ đem hắn đương địch nhân đề phòng. Có đôi khi lại sẽ nhịn không được đem hắn đương đáng tin cậy huynh đệ cùng đồng bọn. Có đôi khi sẽ khi hắn tức giận đến hận không thể làm thịt hắn. Có đôi khi hắn cũng có thể tại đây người bên người cảm thấy an tâm, Nguyên Chiến giơ tay lau mặt. Áp xuống lửa giận, trực tiếp thay đổi đề tài. Ngươi là nói như thế nào phục nhân ngư tăng số người nhân thủ tới trợ giúp chúng ta? Nghiêm Mặc tự kiểm chính mình vừa rồi lời nói việc làm. Không cảm thấy chính mình nơi nào có vấn đề. Hắn chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Ta nói ngươi có trở về hay không tới đều được. Chính là bởi vì ta đã thuyết phục nhân ngư. Hướng bọn họ minh xác tỏ vẻ có chúng ta như vậy hữu hảo thiện lương hàng xóm rất khó đến. Cùng với về sau đổi một cái không biết chi tiết cùng tâm địa hàng xóm mới. Không bằng cùng chúng ta hảo hảo hợp tác. Đúng rồi, công kích ngươi điểu nhân có mấy người? Nguyên Chiến trả lời, trước sau thêm lên tổng cộng 4 con. Các ngươi bên này chỉ nhìn đến 2 người. Đúng vậy, ngươi những cái đó ong vệ phát hiện chung quanh có bao nhiêu người ngoài. Ngoặc kép, đây là kỳ quái địa phương. Theo ong vệ truyền đạt cho ta tin tức tới xem. Chúng ta chung quanh cũng không có địch nhân đại quân xuất hiện. Cho nên cho dù có, cũng sẽ không vượt qua 6 cái kia 6 cá nhân cũng đủ để hủy diệt tòa thành này. Nguyên Chiến, chưa bao giờ sẽ coi khinh chính mình địch nhân. Bọn họ từ bầu trời công kích. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn trốn tránh không xuất hiện. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài săn thú bắt cá liền sẽ bị đối phương từ không trung tập kích. Trong đó một người hẳn là cũng là năng lực chiến sĩ. Hơn nữa này năng lực tương đương cường đại. Hắn chỉ cần không rơi đến mặt đất, ta liền lấy hắn không có biện pháp. Lần này ta liền thiếu chút nữa thương ở trên tay hắn. Bất quá ta cũng bị thương bọn họ 2 cái, có đóa phỉ. Theo Sa Lang nói, đóa phỉ cùng những cái đó người từ ngoài đến quen biết. Vẫn là bọn họ công chúa. Như thế, đóa phỉ khẳng định sẽ trợ giúp bọn họ khôi phục sinh mệnh lực cùng thương thế. Cứ như vậy, kia 6 cá nhân liền sẽ biến thành đánh không chết tiểu cường. Một loại thần thú. Bọn họ triền cũng sẽ triền chết chúng ta. Trừ phi đem bọn họ dùng một lần toàn bộ xử lý. Nếu không làm cho bọn họ chạy thoát một cái liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp có thể dùng một lần đem bọn họ toàn bộ thu thập rớt. Nguyên Chiến bỗng nhiên không nói, Nghiêm Mặc đợi trong chốc lát. Kỳ quái mà xem hắn, Nguyên Chiến nắm lên trên bàn mộc ly. Nhìn Nghiêm Mặc mặt. Cả băng đạn đem ly duyên cắn tiếp theo khối. Ta nhớ rõ ngươi đã làm mãnh đi cho ngươi lộng thịt ăn, ta hiện tại muốn ngủ. Ta cùng điểu nhân đánh 2 giá, đuổi nửa ngày thêm một đêm lộ. Hơn phân nửa thời gian đều ở sử dụng năng lực dưới mặt đất đi qua. Còn mang theo 6 cá nhân, ta hiện tại rất mệt nga, Nghiêm Mặc phất phất tay thuật đao. Vậy ngươi đi ngủ đi. Ta còn có rất nhiều sự muốn vội, Nguyên Chiến hít sâu khí. Chậm chậm mà mở miệng nói. Ngươi muốn dùng ta, liền phải rất tốt với ta một chút, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, ngươi ở làm ta nô lệ thời điểm. Ta liền đối với ngươi thực hảo. Tưởng cùng ngươi ngủ đều sẽ trước uy no ngươi, kia trầm trồ khen ngợi. Nghiêm Mặc nhướng mày, chẳng lẽ ngươi hy vọng đói bụng bị ta ngủ. Nghiêm Mặc quả thực muốn mắng nương. Chúng ta có thể hay không tạm thời không thảo luận vấn đề này. Hiện tại bộ lạc đang ở sinh tử tồn vong hết sức. Người cùng ta nói cái này có ý tứ gì? Có ý tứ, rất quan trọng. Nguyên Chiến tăng thêm ngữ khí. Ta tính toán đến ngươi 16 tuổi khi cùng ngươi thành thân, phốc. Tác giả có lời muốn nói. Hộc máu ngã xuống đất Nghiêm Mặc kêu rên. Người mẹ nó mà như thế nào đột nhiên hướng ta cầu hôn? Này quá phạm quy, Nguyên Chiến nghiêm túc nói. Ta cẩn thận tính quá, chờ ngươi đến 18 tuổi muốn 3 năm, nhưng đến 16 tuổi cũng chỉ muốn 1 năm, mà bộ lạc quy tắc chính là đến 16 tuổi liền có thể kết làm bạn lữ. Như vậy tự nhiên là cùng ngươi thành thân nhất có lời, Nghiêm Mặc. Đây là ở toàn pháp luật lỗ hổng sao? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy như vậy hành vi rất quen thuộc? Hết chương.